Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không muốn bán nhà. Dù sao chỉ có hạn sách này thôi. Cứ chống đỡ công ty tạm đã. Nếu không thì biết làm sao ạ? Lục Tử Minh dặn dò. Cũng phải. Dù sao em phải cẩn thận đấy. Đừng để bị lừa. Lục Tử Khanh bi thương. Giờ em sợ người ta lừa gì nữa. Người chồng cùng giường chung gối. Cha của các con em phản bội em. Em có thể tin ai được. Người và người chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau thôi. Thôi được rồi, Tử Khanh này, đừng buồn nữa. Hai đứa bé sao rồi? Ngữ Nhạc mấy hôm trước đột nhiên hôn mê. Bác sĩ nói bị nhiễm virus. Nhưng em còn có chút chưa yên tâm. Chờ công ty ổn định hơn, em đưa nó đi kiểm tra lại. Hôm Ngữ Nhạc ốm, một mình Ngữ Hoan chạy tới nhà ba mẹ. Dọa em sợ chết khiếp. Cuối cùng thì tìm được nó ở cửa nhà. Lục Tử Minh không giúp được gì, chỉ có thể an ủi Xuông. Cũng may là Ngữ Hoan còn biết nhà ở đâu. Nếu không thì... Chuyện của Ngữ Nhạc em đừng sơ ý. Dặn dò giúp việc chú ý. Em đừng quá mệt mỏi. Thôi được rồi. Chuyện của em không cần anh lo. Anh ở bên đó chăm sóc mẹ và Tiểu Tuyết cho tốt. Đừng để ba mệt quá đấy. Lục Tử Khanh hận không có phép phân thân, chiếu cố chu toàn mọi người. Cúp điện thoại xong, Cốc Thư Tuyết nhìn chằm chằm Lục Tử Minh, cười xấu xa. Em có nói anh sao lại hư như vậy. Hóa ra là từ lão anh hùng hảo hán mà ra. Không nhìn thấy đấy. Ba anh đúng là lợi hại. Anh hùng phong độ không giảm. Lục Tử Minh biến sắc, ngăn Cốc Thư Tuyết. Em nói linh tinh gì vậy? Ba anh là trưởng bối, sao em có thể nói ông ấy như vậy? Mẹ anh quản nghiêm lắm, ba anh mãi mới có được tự do, cho nên có chút hoang đường thôi. Cốc Thư Tuyết không nhạo báng thêm nữa, che miệng cười. Lục Tử Minh đưa tay cụ vào nách Cốc Thư Tuyết. Đồ hư đốn, cười gì chứ? Cười nữa anh thịt em đấy. Cốc Thư Tuyết trêu chọc. Anh đi tới, tới đi. Em cá là anh không dám. Cẩn thận con trai, ở trong bộ kháng nghị. Lục Tử Minh đè chặt Cốc Thư Tuyết, nhưng chỉ dám hai ngực chạm nhau, không dám đè lên bụng cô. Hơi nghiêng người lấy tay Cốc Thư Tuyết nhét vào bên dưới. Tiểu Tuyết này, nó nhớ em đấy. Cốc Thư Tuyết ghét bỏ rụt tay lại. Lục Tử Minh bắt được cổ tay cô ta nhét vào. Xấu hổ gì nữa, trước kia cũng có phải chưa cầm đâu. Em an ủi nó đi. Cốc Thư Tuyết không tình nguyện cầm lấy, không tình nguyện làm, giống như là được thỏa nguyện. Lục Tử Minh kêu lên thoải mái. Tiểu Tuyết, thoải mái quá. Đôi tay này của em đúng là đặc biệt sinh ra vì nó. Vừa mềm vừa khéo, thực là làm người ta không chịu nổi. Khi Lục Tử Minh thỏa mãn rên lên một tiếng, tất cả ngừng lại. Lục Tử Minh đứng dậy. Anh đi phòng vệ sinh tắm một cái, em rửa tay đi. Cốc Thư Tuyết lấy ra khăn giấy, từng chút lau sạch sẽ. Cô ta lau đi lau lại vẫn cảm thấy không sạch. Lục Tử Minh đi ra ngoài rồi vẫn thấy Cốc Thư Tuyết đang lau tay có chút không vui. Em chẳng phải nói không chê bẩn. Em chẳng phải nói đây là thứ đẹp nhất em thấy. Giờ thay đổi rồi ư? Cốc Thư Tuyết cau mày. Em mang bầu không chịu được mùi này. Anh mau bưng chậu nước giúp em rửa tay. Lục Tử Minh nghe vậy, vội vàng bưng chậu nước tới rửa tay cho cô. Cảm giác dính dính trên tay Cốc Thư Tuyết cuối cùng hết. Hai hàng lông mày cô ta lúc này giãn ra. Lục Tử Minh ở lại một chút, liền đi qua bên bàn Lục, nói chuyện mà Cốc Thư Tuyết không buồn quan tâm. Âm thanh Lục Tử Minh to hơn một chút. Cốc Thư Tuyết liền phiền chán. Em chẳng phải đồng ý cho anh qua bên mẹ anh rồi à? Anh cứ đi thôi, em nằm nghỉ, đừng làm phiền em mà. Trong lòng Lục Tử Minh cảm thấy dường như Cốc Thư Tuyết thay đổi chỗ nào đó. Nhưng hắn ta quy kết tất cả là vì Cốc Thư Tuyết đang mang bầu, nằm trên giường buồn chán, cho nên không truy cứu nữa. Đến phòng bà Lục, ông Lục đang nằm lim dim bên cạnh giường. Lục Tử Minh gọi ông Lục cùng lật người cho bà Lục. Ông Lục hồi lâu không đứng dậy. Lục Tử Minh có chút không vui. Ba, gọi ba tới đây lật người cho mẹ, sao không thấy tới? Ông Lục tức giận lầm bầm. Mày giờ lớn rồi, có bản lĩnh rồi, hơi chút hô to gọi nhỏ với ba mày. Tao với mẹ mày nuôi được con kiểu gì đây chứ hả? Tử Khanh cả ngày không thấy bóng dáng, mày ở đây, đầu óc không ở đây. Cả ngày lẫn đêm coi chừng cái con kỹ nữ kia. Bà bất mãn gì với con cũng được, đừng có kéo theo Tử Thanh. Công ty nó xảy ra chuyện lớn, Trương Bắc Tùng thì trốn rồi, giờ nó cũng đang mẻ đầu sứt chán. Chúng con không nói là sợ ba lo lắng. Lục Tử Minh bất ngờ nói ra, nói cả chuyện trước đây cố ý gạt ông bà Lục. Ông Lục vừa nghe liền cuống. Có nói cái gì, công ty chúng nó xảy ra chuyện gì cơ? Giờ thằng khốn Trương Bắc Tùng chạy cái gì chứ? Con làm sao không nói cho ba biết sớm? Lục Tử Minh chợt thấy hối hận vì đã làm ông Lục lo lắng theo. Vội vàng níu ông Lục. Ba nhất định phải cố nhịn đấy. Tử Khanh nói công ty giờ hoạt động bình thường, cũng có tin tức của Trương Bắc Tùng rồi. Chuyện đã qua rồi mà. Âu Lục từ từ đứng vững. Qua rồi là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net